Cuồng Phi Sủng Vương, chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 542. Gần như tất cả những vị khách có mặt tại buổi đấu giá đều bảo hạ nhân quay về gom tiền, tuy không có ý định tham gia đấu giá tiếp, nhưng Cố thừa tướng cũng vì thế mà động lòng, liền bảo Cố Sơ Vân nhanh chóng về nhà, dù bán phủ thừa tướng thì cũng phải gom đủ bạc đến buổi đấu giá vốn đang đông đúc bỗng chốc trở nên vắng vẻ hơn. Hai mắt Dạ Mặc Uyên lóe sáng, đôi mắt vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ, giờ nhìn chòng chọc vào sân khấu. Thanh phong ngày càng có xu hướng sụp đổ, nhưng hắn ta vẫn cố thẳng lưng, cẩn thận chờ đợi. Gian phòng của Thượng Quan Sở và Dịch Thần Phi cũng lộ rõ sự nặng nề. Cố Thanh Hy đã hiểu, Dịch Thần Phi, Thượng Quan Sở, thậm chí là Dạ Mặc Uyên, tất cả bọn họ đến đây đều là vì Thanh Long Châu địa đồ. Dù nàng không lôi kéo thì Dạ Mặc Uyên cũng sẽ cho người thay hắn đến đây để đấu giá tấm bản đồ kia. Long Châu, trong truyền thuyết ai có được Long Châu tất có được thiên hạ, thậm chí có thể trường sinh bất tử. Ồ, lời đồn hư vô mờ mịt vậy mà đám người này cũng tin, đúng là ngu xuẩn. Thanh Long Châu địa đồ có giá khởi điểm là 80 triệu lượng, 85 triệu lượng, 90 triệu lượng, 100 triệu, 110 triệu, 130 triệu, 150 triệu, 200 triệu. Ôi chao, Cố thừa tướng nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Còn chưa được bao lâu đâu, vậy mà đã kêu lên 200 triệu rồi à, ông ta nghi ngờ những người này đều đang ra giá lung tung. 200 triệu lượng là bao nhiêu tiền, bọn họ có hiểu không vậy, dù là quốc khố muốn lấy ra số tiền đó cũng cực kỳ khó khăn. 220 triệu, 230 triệu, 250 triệu, cả người Cố thừa tướng nóng lên, ông ta không nhịn được muốn cầm lấy ghế đập ngất mấy người tăng giá kia. Dù bán hết người của phủ thừa tướng cũng không gom đủ 250 triệu lượng. Rốt cuộc những người này lấy đâu ra tiền mà ai cũng ra giá cao thế? Cố Thanh Hy không ngờ rằng tình cảnh lại náo nhiệt như thế. Xem ra ở thế giới này, Long Châu vẫn rất có sức ảnh hưởng. Cách chương,